Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 673, chỉ cầu công bình đối đãi. Nhìn về phía Vương Đại Bảo, Diệp Hoa trong lòng tuôn ra một cỗ kinh ngạc ý nghĩ. Nam nhân này rất lợi hại đáng thương. Hắn con mắt chăm chú nhìn lấy thê tử, ánh mắt mang theo nói không rõ thần sắc, có thể khiến người ta ngột ngạt thân là nam nhân. Lúc này Diệp Hoa có chút minh bạch Vương Đại Bảo tâm tình. Tựa như bên người Thanh Nhã, nếu như biết rõ đi chịu chết, còn qua, chính mình lại hội là thế nào cái tâm tình. Diệp Hoa đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Nhã đầu ngón tay, sau đó làm cho Thanh Nhã ôm vào trong ngực. Thanh Nhã rúc vào trượng phu trong ngực, tựa hồ minh bạch trượng phu tâm tình. Thanh Nhã, ta sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, người khác sự tình chính mình quản không, nhưng là mình nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể trêu vào, bao quát bản tôn ở bên trong. Thanh Nhã nghe Diệp Hoa trên thân nhàn nhạt mùi khói, ôn nhu nói, Diệp Hoa, ta tin tưởng ngươi. Đứng ở phía sau Thanh Vũ Đồng nhìn lấy tỷ phu cùng tỷ tỷ, lộ ra tuệ tâm nụ cười. Tỷ tỷ thật hạnh phúc, có tỷ phu tốt như vậy nam nhân sủng ái lấy. Bất quá chính mình cũng rất không tệ a, tỷ phu cũng rất lợi hại sủng ái chính mình. Tuy nhiên không phải quang minh chính đại, nhưng mình cũng thấy đủ. Thanh Vũ Đồng kỳ thực rất lợi hại quan tâm tỷ tỷ ý nghĩ, không nguyện ý chính mình nguyên nhân nhìn thấy bọn họ cãi nhau, tình nguyện cùng Diệp Hoa cả một đời như thế cất giấu. Dạng này có thể sẽ ít một chút tự trách đi, dù sao cũng là cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân. Bất quá Thanh Vũ Đồng nghĩ không ra, Thanh Nhã đúng là muốn tác hợp. Lúc này Phụng Thiên đứng tại trên cát vàng, nhìn lên trước mặt tiểu loli, không nói gì, trực tiếp xốc lên mặt nạ. Tại mặt nạ xốc lên về sau, một cỗ cuồng bạo linh khí ầm vang phát ra. Diệp Tử Tử đuôi ngựa tại cỗ này cương trong gió điên cuồng đong đưa, nhưng Diệp Tử Tử sắc mặt vẫn không có cải biến. Một cái khác, Phụng Thiên tựa hồ xuất hiện, một đôi giống như là con sói đói con mắt tập trung vào Diệp Tử Tử. Một cỗ to lớn tự tin tại trên thân thể bạo phát. Phụng Thiên gương mặt kia bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Hôm nay, ta Phụng Thiên muốn rửa sạch nhục nhã. Nhàm chán, Diệp Tử Tử nhẹ giọng phun ra. Đối với dạng này chiến đấu, Diệp Tử Tử xác thực có thể dùng nhàm chán để hình dung. Phụng Thiên không có để ý, quát lớn, ta hy vọng ngươi cầm suất toàn lực cùng ta chiến đấu. Được được được, ta toàn lực. Diệp Tử Tử cũng là bất đắc dĩ, không phải để cho mình cầm toàn lực làm gì. Ta Diệp Tử Tử bật hết hỏa lực, liền cả tôn thượng đều phải cẩn thận ứng phó, huống chi là ngươi đây. Bất quá có đôi khi vẫn là muốn dùng điểm thiện ý hoang ngôn. Phụng Thiên rất hài lòng Diệp Tử Tử lời nói, thân thể nhất thời nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ cát vàng tại cái này đạp một cái phía dưới nhấc lên 100 mét độ cao. Khủng bố linh áp hướng phía Diệp Tử Tử đánh tới, mà Diệp Tử Tử không nhìn cỗ này linh áp, đứng tại chỗ nhìn lấy Phụng Thiên đánh tới. Phụng Thiên nhìn lấy không có chút nào phòng bị Diệp Tử Tử, sắc mặt nhất thời trở nên khủng bố. Ngươi lại còn là xem thường ta? Vì cái gì? Diệp Tử Tử thái độ làm cho Phụng Thiên phẫn nộ đến cực hạn. Tại thời khắc này trong, Phụng Thiên thực lực vậy mà đột phá, một cỗ bạch hồng linh khí đem Phụng Thiên cả người bao trùm. Bên trong thiên địa đều tại rất nhỏ chấn động, khủng bố linh áp càng làm cho bầu trời trở tối, oanh lôi rung động, một quyền này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng là mang theo Phụng Thiên không cam lòng. Phẫn nộ, cuồng bạo, Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng, vẫn không có bất luận cái gì phòng ngự. Đi chết đi, Phụng Thiên chợt quát một tiếng, vô số lôi điện vậy mà đánh vào Phụng Thiên trên thân. Nhượng ban đầu khủng bố linh khí càng thêm hung ác, toàn bộ cát vàng chi địa đều nhấc lên 10 cấp đại phong. Giống như ngày tận thế, oanh, năng lượng thật lớn tại Diệp Tử Tử ở ngực bạo phát. Trong chớp nhoáng này, không khí phảng phất bị xé nứt, một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy ầm vang tản ra. Nếu như nhìn xuống từ ngoài vũ trụ nhìn lời nói, rất rõ ràng có thể trông thấy một cái vòng tròn, có thể thấy được Nhất Quyền là hung ác đến mức nào. Diệp Hoa ôm thật chặt trong ngực Thanh Nhã, mà tay trái còn vụng trộm dắt Thanh Vũ đồng tay nhỏ. Hành động này ai cũng không có phát hiện. Đối với tỷ phu động tác, Thanh Vũ đồng cảm giác thật hạnh phúc. Tỷ phu không có quên chính mình, vẫn là bận tâm chính mình. Giờ khắc này, Thanh Vũ Đồng có thể vì tỷ phu làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tỷ phu một câu, chính mình liền có thể lên núi đao xuống biển lửa. Cái này Phụng Thiên rất lợi hại. Diệp Hoa từ tốn nói, nếu như không có chính mình xuất hiện, bọn họ còn có công bình cạnh tranh khả năng. Nhưng mình xuất hiện tựa như xuất hiện bác giống như, không có bất kỳ biện pháp nào bài trừ. Thanh Nhã nhắm đôi mắt đẹp ôn nhu nói, trong lòng ta, ngươi là lợi hại nhất nam nhân. Lợi hại nhất nam nhân chính nắm muội muội của ngươi tay đâu. Còn cảm giác rất lợi hại kích thích, trong ngực ôm lão bà, đằng sau nắm cô em vợ. Không có sao cái này kích thích hơn. Hiện trường cát vàng bao phủ, căn thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Một lúc sau, cát vàng dần dần bình ổn xuống tới. Hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Diệp Tử Tử vẫn là cái kia thế đứng, mà Phụng Thiên quyền đầu đánh vào Diệp Tử Tử bụng. Ngươi, Phụng Thiên nhìn lên trước mặt tiểu loli, thì thào nói ra. Diệp Tử Tử vỗ vỗ chính mình váy, từ tốn nói, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Phụng Thiên nhìn chăm chú lên Diệp Tử Tử, quát lớn nói ra, vậy ngươi liền dùng hết toàn lực chiến đấu. Ta không cần ngươi thương hại, cũng không cần ngươi tha mạng. Diệp Tử Tử nắm chặt nắm tay nhỏ, chân mày hơi nhíu lại. Đây chính là tự ngươi nói. Phụng Thiên sắc mặt lộ ra nụ cười, bởi vì Diệp Tử Tử hiện tại biểu lộ mới xem như nghiêm túc. Chính mình đạt được công bình đối đãi. Diệp Tử Tử thật sâu nhìn trước mặt nam nhân này liếc một chút, nắm tay nhỏ một chút liền đánh vào đối phương trên ngực. Không có bộc phát ra cái gì linh khí, tựa như phổ thông nhất quyền giống như. Phụng Thiên cảm nhận được một quyền này uy lực, thần sắc quái dị mà nhìn xem Diệp Tử Tử. Xoạt xoạt, Phụng Thiên phân nửa bên trái kim mặt vậy mà xuất hiện vết rách, tựa như phá xuất đồ sứ một dạng, trở nên tứ phân ngũ liệt. Từng khối kim sắc vật thể rơi trên mặt đất, lộ ra Phụng Thiên ban đầu dung mạo, thật đẹp trai khí nam nhân. Mà cái kia quỷ dị đôi mắt, tại một khắc vậy mà cũng khôi phục thành nguyên sắc màu. Một quyền này phảng phất đánh tan Phụng Thiên tất cả sinh cơ. Phụng Thiên da thịt bắt đầu tràn ra máu tươi, rất nhanh liền bầy kín toàn thân, giống như một cái huyết nhân. Đây chính là ta toàn lực, Diệp Tử Tử nhẹ nói, nhưng thật ra là lừa hắn, nhưng bây giờ cũng không phải trọng yếu như thế. Phụng Thiên chậm rãi đổ vào trên cát vàng, nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Ngươi quả nhiên rất mạnh, là ta gặp qua người mạnh nhất, Phụng Thiên thì thào nói ra. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, có đúng không, khả năng ngươi kiến thức quá ít, có lẽ đi, nhưng ta biết, ngươi vẫn là không có dùng hết toàn lực. Phụng Thiên nhẹ giọng cười nói. Diệp Tử Tử bất đắc dĩ buông buông tay, tốt a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Chỉ gặp Phụng Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi phân giải, tựa như mảnh kiếng bể một dạng, mà Phụng Thiên thì thào nói ra. Cảm ơn ngươi tiếp nhận ta khiêu chiến, nếu như còn có kiếp sau, ta sẽ còn tiếp tục khiêu chiến ngươi. Nhìn lấy tức đem chết đi Phụng Thiên, Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra,